Nhà ta cửa sau thông mà thế. Tác giả, Tiêu Diêu Đích Chư. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 586, cuối năm nội các hội nghị. Converter Dung Kiều cầu khen thưởng trừ mượn hội đấu giá danh tiếng bên ngoài. Trương Dịch Phong còn hướng thế giới tất cả nước xe hơi danh mô phát ra mời. Xa mô hình có thể không quan tâm triển lãm xe danh tiếng lớn không lớn. Chỉ cần tiền cho, người để cho nàng hiện trường cởi quần áo đều được. Bây giờ triển lãm xe rất khó nói là trông xe vẫn là xem người. Nhưng người đẹp tụ tập địa phương, tuyệt đối sẽ hấp dẫn ánh mắt của rất nhiều người. Thành tựu anh em ruột, Trương Dịch Phong cũng rất chiếu cố TQ xe hơi sản nghiệp. Cho TQ bên trong có thực lực xe hơi chế tạo thương phát ra mời. Không nể mặt Tăng cũng nể mặt Phật. Bốn lớn xe hơi tập đoàn. Dài khí, một khí, ở trên khí, đông khí, bốn xe hơi nhỏ tập đoàn. Rộng khí, bắc khí, khởi thủy, nặng khí, cùng với lợi lợi xe hơi. Sọ á xe hơi, thường thành xe hơi cùng TQ tự chủ thương hiệu xe hơi chế tạo thương cũng nhao nhao bày tỏ kỳ sẽ. Tham gia, Á Châu có TQ xe hơi chế tạo thương. Truyền thông chắc chắn tham gia. Hàn Quốc hiện đại xe hơi cũng bán Trương Dịch Phong mặt mũi. Trương Dịch Phong đặc biệt là không biết đủ. Ánh mắt chuyển hướng thế giới 10 lớn xe hơi chế tạo thương. Trên thực tế, tập đoàn Mộng Huyễn, tập đoàn siêu năng từ sản xuất đánh dấu thời đại mới sản phẩm điện thoại Mộng Huyễn. Đến độc lập tự chủ nghiên cứu trước vào năm thay mặt chiến đấu cơ. Khoa học kỹ thuật thực lực, kỹ nghệ thực lực đã không cho phép nghi ngờ. Thế giới nổi danh xe hơi chế tạo thương rất sớm liền đang suy đoán Trương Dịch Phong có thể hay không đem chân đạp vào xe hơi nghề. Bởi vì lấy tên này kiếm tiền mua bán đều phải hoành xê một cây gậy tính cách. Xe hơi sản nghiệp khối này bánh ngọt, chắc chắn sẽ không thả qua. Đúng như dự đoán, không động thì thôi, động một cái kinh người. Chrysler đại chúng xe hơi, Đại Bảo xe hơi, Mercedes xe hơi. Nước Mỹ thông dụng xe hơi, Ford xe hơi, Pháp xinh xắn xe hơi, Tây Tây bên trong Phỉ Á đặc cũng nhận được Eastern Highland triển lãm xe thư mời. 10 lớn xe hơi chế tạo thương, duy chỉ có đảo quốc Toyota, Mitsubishi, Renault Nissan không có nhận được mời. Nước Nhật tức giận vô cùng, truyền thông đối với Trương Dịch Phong thiên phu sở chỉ, như vậy cũng chứng. Trương Dịch Phong như cũ mình thích thì mình làm thôi. Bố cũng không mang ngươi chơi. Ngươi có thể làm gì? Ở Eastern Highland triển lãm xe tiến vào chặt chẽ chuẩn bị quá trình. Năm 2005 trận đầu sinh mạng số 1 hội đấu giá ở tập đoàn siêu năng phòng đấu giá đúng kỳ hạn cử hành. Lần này đến sân đội hình so trước kia bất kỳ một lần cũng sang trọng. Cơ hồ chiêu mộ được thế giới nhân sĩ nổi danh. Có thương giới cá sấu, cũng có giới chính trị tinh anh. Phàm là Eastern Highland triển lãm xe mời truyền thông. Xe hơi nghề cự đầu cũng trước thời hạn đến. Muốn một dòm ngó hội đấu giá rầm rộ. Hội đấu giá cử hành như dầu sôi lửa bỏng. Kinh khủng đấu giá số lượng để cho dự hội mọi người chắt lưỡi không dứt. Mà ở cách tập đoàn siêu năng phòng đấu giá không xa quốc hội cao ốc. Giống vậy tiến hành một trận thịnh hội. Năm 2004 cuối năm nội các hội nghị ở cao ốc hình cái vòng phòng hội nghị tổ chức. Tham dự hội nghị có Quốc hội Chủ tịch Quốc hội Mai Sấm dẫn đường tư. Phó Chủ tịch Quốc hội Gia Kha Nhĩ. Quốc hội Nghị viên, Thượng Nghị viện Chủ tịch Quốc hội Giang Hàn. Phó Chủ tịch Quốc hội Văn Tu Bình. 26 vị nội các bộ trưởng. Thủ tướng Krop cùng với Vương quốc Trương Dịch Phong. Nội các đối với Quốc hội phụ trách. Nhưng ở Vương quốc Bai Xin ai dám khinh thường Trương Dịch Phong tồn tại. Cho nên Krop rất biết làm người. Phái người đem Trương Dịch Phong mời tới tham gia hội nghị. Thẩm nghị nội các năm ngoái công tác báo cáo cùng với 05 năm phát triển hoạch định. Quốc vương bệ hạ, Quốc hội Chủ tịch Quốc hội tiên sinh, Thượng nghị viện Chủ tịch Quốc hội tiên sinh, các vị nội các đồng nghiệp, các nữ sĩ, các tiên sinh, bây giờ... Ta đại biểu Vương quốc Bai Xin nội các hướng đại hội báo cáo chính phủ công tác. Mời cho thẩm nghị, cũng mời các vị đang ngồi ở đây nói lên ý kiến. Krop đứng lên, lớn tiếng nói. Năm 2004 là Vương quốc Baixin gây dựng lại nội các sau tốc độ cao phát triển một năm. Ở quốc vương bệ hạ cao ốc Kiến Linh dưới sự lãnh đạo, Vương quốc kinh tế thực hiện toàn diện vượt qua thước phát triển. Chấm ngoặc kép, nghe được những lời này, Trương Dịch Phong khóe miệng giật một cái. Crop cái này ngựa pê tinh, bố có lông cao ốc Kiến Linh lãnh đạo. Bất quá xem dự hội mọi người thần sắc nghiêm túc, thật giống như ngầm thừa nhận đây là Trương Dịch Phong công lao tựa như. Trương Dịch Phong nhắm mắt dưỡng thần, tới một mắt không gặp vì sạch sẽ. Năm ngoái, Vương quốc trong nước sản xuất tổng trị giá 12 tỷ 631 triệu kim nạp. Tài chính thu vào 3,3 tỷ kim nạp. Thực hiện thu thuế thu vào 2,6 tỷ kim nạp. Chi ra 3,5 tỷ kim nạp. Tài chính trần trụi chữ 200 triệu kim nạp. So với năm 2003 trong nước sản xuất trị giá gia tăng 300%. Chấm ngoặc kép, rào rào toàn trường xôn xao. Tham gia hội nghị nội các bộ trưởng, quốc hội, thượng nghị viện thành viên châu đầu ghé tai. Bàn luận sôi nổi, bọn họ cũng bị phần này số liệu bị dọa sợ. Lúc này mới ngắn ngủi một năm à. Tài chính thu vào đã là đã qua Baixin 2-3 năm tổng cộng. 300% kinh tế tăng tốc để cho Chủ tịch Quốc hội Mai Sấm dẫn đường tư cũng mặt đầy khiếp sợ. Trương Dịch Phong liếc mắt, Vương quốc Baixin phát triển thành tích. Ở một ít phát đạt quốc gia trong mắt không đáng nhắc tới. Đặt ở TQ, một cái tỉnh phân kinh tế cũng hoàn bạo Vương quốc Baixin. Nhưng là ngươi muốn xem nhìn sang Vương quốc Baixin là dạng gì? Năm 2003 Baixin trong nước sản xuất tổng trị giá cũng mới hơn 10 tỷ kina. Thấy rõ ràng, đây là kina, mà không phải là kim nạp. Ngắn ngủi một năm, dòng dã lật nhiều gấp 3. Loại này tốc độ phát triển, tuyệt đối là kinh khủng. Yên lặng, Crop cao mày quát lên. Hắn đại biểu nội các làm chính phủ báo cáo. Ở trong đại hội có quyền uy tuyệt đối. Nghe được hắn thanh âm, tham dự mọi người từ từ an tĩnh lại. Phương diện giáo dục, Vương quốc thực hành mạnh có lực 10 năm nghĩa vụ giáo dục. Tất cả đến tuổi nhi đồng toàn bộ liền học. Chấm ngoặc kép, theo Crop báo cáo. Mọi người đối với Vương quốc Baixin đã qua một năm phát triển thành thì có sâu sắc biết. Vào giờ phút này trong lòng của mọi người chỉ có một ý niệm. Vương quốc muốn bay lên. Hồi nhìn sang, triển vọng tương lai, nội các sẽ tiếp tục gắng sức về phía trước. Thực hiện Vương quốc kinh tế nhanh chóng phát triển. Quốc dân sinh hoạt hạnh phúc. Giao thông hơn nữa thông suốt. Phúc lợi hệ thống kiện toàn. Ở trong tiếng vỗ tay nhiệt liệt. Crop đi xuống đài diễn giảng, tiếp nhận quốc hội thành viên hỏi, nghe lấy mọi người tương quan đề nghị, cuối năm nội các hội nghị ở một miếng tiếng cười nói trong kết thúc. Không nghi ngờ chút nào, năm ngoái Crop nội các cho Vương quốc giao ra một phần hài lòng án quyền. Theo sát phía sau, phần này nội các công tác báo cáo liền bị công bố trí ở chính phủ trang web ở trên. Đưa tới thế giới chú ý, từ quanh quẩn ở ấm no tuyến đất nước. Nhảy một cái trở thành kinh tế xây dựng văn hóa nhân tài mới nổi. Vương quốc công tác thành tích quá rõ ràng. Hai tướng so sánh, Bé Trinh đương cục liền chân thực không cầm ra tay. Rất nhiều quốc gia thậm chí đang suy đoán Bé Trinh đương cục đã qua trong 30 năm rốt cuộc làm cái gì. Mượn cái này cổ đông gió. Crop vào ngày đó hồi ký giả hỏi lúc tỏ thái độ rõ ràng. Vương quốc chính phủ đang tích cực cùng nước Liên cầu thông. Khôi phục Vương quốc ở nước Liên Hợp Pháp chỗ ngồi, đuổi Pé Trinh đương cục đại biểu. Cái này một lời bàn về kinh truyền thông đưa tin, nhất thời để cho Pé Trinh đứng ngồi không yên. Úc chính phủ cũng cảm giác áp lực mau chóng tăng. Một khi Vương quốc Baixin nhất thống, Vương quốc Baixin quân đội sẽ đem cùng Úc cách biển nhìn nhau. Điểm chết người là, Vương quốc Baixin có hải quân. Tỉnh Western khoảng cách bán đảo Cape York cũng chỉ mấy chục cây số vùng biển. Nếu là Vương quốc Baixin muốn thu thập Úc, Vương quốc không quân, hải quân có thể ở mấy chục phút bên trong lên bờ ước khắc sừng. Uy hiếp Úc địa phương. Cho nên, Pé Trinh đương cục tuyệt đối không thể sập. Nhất định phải tiếp tục phát huy R lá chắn tác dụng. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ hương thôn thấu thị thần y nhé http.